tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với mảnh ghép thứ 2 của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Mảnh ghép này mang tên Tình sẻ chia. Và tối nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng lại và cùng giữ tần số FM 91 để chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của một vị thính giả tên là Thùy Dương. Alo Minh Vy, xin chào chị Thùy Dương ạ. Xin chào chương trình, em chào chị Minh Vy ạ. Vâng, lúc này ở đầu dây bên kia thì chị nghe tín hiệu có rõ không? Dạ, em nghe rõ bởi vì là em biết rằng là chương trình sẽ gọi, bởi vì chương trình đã thông báo trước rồi nên là em ra ngoài nghe cho rõ và em vừa đi dạo và nghe chương trình ạ. Dạ vâng, và cũng bật mí cho chị Dương biết là lúc này thì anh Trung cũng đang được kết nối và cũng đang lắng nghe chương trình này. Và thưa quý vị, chúng tôi đã nhận được lá thư của chị Dương viết về tình yêu của hai người rất là đẹp. Cho nên là chúng tôi cũng muốn cả hai người cùng chia sẻ chuyện tình đẹp của mình trong tối ngày hôm nay. Bây giờ thì trước khi bắt đầu trò chuyện thì Minh Vy sẽ trích đoạn một đoạn đầu lá thư của chị Dương nhé. Nếu sau này em là vợ của anh, là tối nào anh và em cũng sẽ cùng nhau đi ngủ, sáng nào thức dậy anh cũng được nhìn thấy em. Em sẽ luôn hôn anh, đánh thức anh dậy, chuẩn bị bữa sáng thật ngon. Em sẽ nấu những món ăn mà anh thích nhất, bởi em là người thứ hai sau mẹ biết những món ăn đó mà. Vợ chồng mình sẽ cùng đi làm, chiều về em lại chờ anh tới đón, và mỗi tối em cùng anh dạo phố tay trong tay thật hạnh phúc. Nếu sau này em là vợ của anh, sáng chủ nhật em sẽ để anh ngủ nướng. Em sẽ làm việc nhà thật nhẹ tay để anh không thức giấc, nhưng em sẽ để dành một phần việc nhà cho anh đấy nhé. Anh sẽ hút bụi cho ngôi nhà, và những ngày bình thường khác anh sẽ giúp em nhặt rau và rửa bát nữa. Thế chị và anh ấy đã quen nhau bao lâu rồi? Dạ, em chỉ là quen cũng khá lâu, nhưng mà có lẽ là như người ta hay nói là cái duyên cái số ấy chị. Nên là cũng mới quen nhau được gần 4 tháng thôi ạ. Gần 4 tháng thôi. Nhưng mà tình cảm thì không ở mức 4 tháng đúng không ạ? Vâng ạ. Cảm giác giống như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi, rất là thân thuộc, rất là gần gũi. Vì cảm nhận được những điều này từ cái lá thư, những dòng chữ đầu mà lá thư này đã chia sẻ với chương trình. Anh Trung ơi, đầu dây bên kia anh Trung có nghe tiếng của Minh Vy không? Dạ có chị ạ. Thế cảm giác của anh như thế nào khi mà lắng nghe được những cái điều ngọt ngào như thế này từ người yêu của mình? Nói chung là cảm giác khó nói lắm chị ạ. Khó nói lắm hả? Có phải là anh thấy hơi khó chịu khi mà làm hết việc nhà nhưng mà vẫn chừa cho anh một ít không? Không, cũng bình thường thôi. Về cái đó thì cũng bình thường. Dạ, Minh Vy đùa thôi. Chứ thật sự Minh Vy thấy rằng chị ấy đã rất là dí dỏm khi mà thể hiện điều này. Thế anh Trung có thể chia sẻ cho Minh Vy biết là hai anh chị quen nhau trong trường hợp nào không ạ? Dạ, quen nhau nhờ 365 đấy chị. Nhờ 365? Wow. Cách đây hơn 4 tháng hả anh? Dạ vâng. Thế thì do hai anh chị đều thích chương trình này, rồi từ cái sự tình cờ đã quen biết nhau hay là như thế nào ạ? Minh Vy và các thính giả vẫn còn rất là tò mò, chưa hiểu rõ được câu chuyện. Thì em nhớ là bạn ấy có viết một lá thư lên chương trình. Vâng. Sau khi nghe lá thư đó thì em vào cái trang 365 ngày trên Facebook đó. Ừ. Và thấy Facebook của bạn. Rồi từ đó bạn bắt đầu nói chuyện. Nói chung là thời gian đó em rảnh nhiều, thời gian này thì không được hơi bận. Ừ. Rồi đến khi mà cái giai đoạn mà chuyển giao cái tình cảm đặc biệt hơn một chút xíu thì ai là người đã bật đèn xanh trước ạ? Em. À. Dạ. Thế thì lúc đấy anh có hồi hộp không? Cũng rất là hồi hộp. Ừ. Và lời tỏ tình đầu tiên cũng là nhờ 365 ngày. Có một cái sự gắn kết rất là kỳ lạ ha. Dạ. Và khi mà thường thường là chúng ta làm một cái việc quan trọng nào đấy thì chúng ta rất là hồi hộp, rất là căng thẳng, bởi vì mình không biết được là kết quả sẽ ra sao. Thế thì khi quyết định là tỏ tình với chị Trang thì anh nghĩ rằng mình có bao nhiêu phần trăm thành công? Em rất tự tin. Có thể nói là 99% vậy. Và cuối cùng thì sau cái buổi kết nối 36 năm đó thì anh nhận được kết quả là chị ấy đồng ý hả? Dạ, cũng chưa phải đồng ý ngay đâu chị ạ. Ừ. Tại vì lời tỏ tình cũng là một lời thách đố. À. Nên khi đấy mới là thách đố thôi ạ. À, mới là thách đố thôi. Nhưng mà đến thời điểm này là chị ấy đã đồng ý rồi đúng không? Bởi vì cho nên mới viết tâm thư vợ với chồng đây. Nhưng chị Trang cũng có chia sẻ rằng là mặc dù thời gian hai người quen biết và tìm hiểu nhau thì chưa nhiều, chưa lâu, nhưng mà cái cảm giác thì nó rất là đông đầy. Chị ơi, chị Minh Phi ơi. Minh Phi đang nghe. Nãy giờ chị nói tên nhầm em rồi, chị Trang nào đây? Chị đang làm nhầm trong câu chuyện đầu tiên, câu chuyện điều muốn nói à? Vậy là Minh Phi vẫn còn chưa thoát khỏi câu chuyện mà Minh Phi vừa mới trò chuyện, xin lỗi chị Dương. Thế tại sao từ nãy tới giờ anh Trung không có nhắc Minh Phi nhỉ? Dạ không, tại vì khi mà cắt ngang một lần một lời nói của người khác thì hơi bị chín. Thì em theo nghĩ là hơi bị thất lễ. Để mình xong câu chuyện thôi. Anh chu đáo quá. Nhưng mà rất là cảm ơn chị Dương đã nhắc cho Minh Phi một cái lỗi lầm quá là lớn đi. Không khéo thì Minh Phi lại vô tình đốt nhà người khác. Cũng may là Minh Phi đã nhận ra sớm, khắc phục rồi. Và bây giờ thì trong đầu chỉ nhớ là chị Thùy Dương với anh Đắc Trung thôi. Bây giờ hai anh chị đã sẵn sàng trả lời cho Vi một số câu hỏi rất là cổ điển được không? Dạ vâng. Bởi nhưng vì... mà trước khi chị hỏi có thể cho em nói một chút được không ạ? Đồng ý, xin mời anh. Dạ, nhà em thì khó đố lắm chị ạ. Chị Dương ơi, chị nghĩ gì khi mà nghe được cái lời khẳng định của anh Trung như thế? Em cũng chưa nghe rõ cái câu anh vừa nói, anh nói lại cho nào. Đấy, chị ấy không nghe rõ rồi anh Trung ơi, anh có thể nói lớn lên được không? Có thể là do miền Nam với miền Bắc thì do cái tờ đấy ở ngoài miền Bắc em không hiểu. Cái tờ đốt nhà nghĩa là giống như là khó nói nhỉ. Có thể là giống như là khi mà nói đốt nhà thì có thể nói là trong cái tờ sau khi đó thì là hai người xảy ra mâu thuẫn đấy. Nó có thể là như thế. Thế thì bây giờ chị Dương đã hiểu rõ chưa ạ? Nếu như mà nếu cái gì thì nó cũng có chút nhầm lẫn cả, nhưng mà vừa rồi thì cũng biết được là hơi thất lễ một tí, nhưng mà tại vì thấy chị Minh Vi nói hai lần đều là tên Trang nên là mới phải gọi. Có khi nào lần này cũng không gọi đâu. Có khi nào lúc đó Dương lại nghĩ theo một cái chiều hướng khác, bởi vì người ta nói là phụ nữ thường hay là suy diễn rất là nhiều, liệu không biết có phải là qua cuộc trò chuyện này tự nhiên lại lòi ra tên cô Trang nào đó đúng không? Có bao giờ chị nghĩ như thế không? Dạ không, em không, bởi vì em đoán là chị đang nhầm với cái câu chuyện chị đều muốn nói. Chà, đến lúc này thì Minh Vi và các thính giả đã có thể hiểu được tình cảm, sự kiên định của hai anh chị ấy dành cho nhau như thế nào rồi đúng không ạ? Và hồi nãy trích đoạn thư đầu tiên thì chị Dương cũng có nói là mỗi buổi sáng thì sẽ thức dậy để chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho anh Trung. Thế chị có biết là anh Trung thích anh ăn sáng món gì không? Dạ, bây giờ thì... món ăn giữa miền Nam và miền Bắc thì nó khác nhau nên là em cũng đang tìm hiểu chị ạ. Đang tìm hiểu. Thế còn anh Trung có biết là sở thích của chị Dương thích ăn sáng món gì không? Tôi đặc biệt là không ăn sáng gì ạ. Qua câu hỏi đầu tiên thì MC biết là MC không khai thác được gì từ hai anh chị rồi. Không, cô ấy không ăn sáng. Thực sự là em nói rất là nhiều về cái phần ăn sáng, nhưng mà cô ấy bảo thủ lắm. Rồi cái phần ăn sáng cô rất là bảo thủ, cô không chịu ăn sáng. Cô ấy lấy lý do là thói quen của cô ấy từ nhỏ đến giờ. Cũng có thể là bởi vì cô ấy có một mình thôi. Nhưng mà đến lúc mà cô ấy không một mình nữa, cô ấy sẽ thay đổi cái thói quen đó. Bởi vì chuẩn bị một bữa sáng thật ngon nhưng mà không ngồi bên cạnh người ấy để mà ăn thì chắc chắn là cái vị ngon đó nó chỉ được có 50% thôi. Dạ vâng. Thế thì qua một thời gian dài tìm hiểu, tiếp xúc với chị Dương rồi thì anh Đắc Trung thấy cái tính nào của chị ấy vẫn còn, tức là cái điểm nào giữa hai người vẫn còn chưa có hòa hợp không? Có thể là cô ấy nói hơi nhiều. Minh Vi nghĩ phụ nữ nào cũng hoạt ngôn mà. Có thể là do cái nghề nghiệp chị ạ, cái này em nghĩ là chắc là do nghề nghiệp. Do một phần ở trên lớp cô ấy và nhà cô ấy cũng coi mình như học sinh và cái gì cũng muốn giảng dạy như mình. Có bao giờ anh góp ý với chị Dương để mà khắc phục không, hay là anh nghĩ rằng cứ để điều đó một cách tự nhiên? Dạ vâng, cái đó thì để tự nhiên chị ạ. Thế còn chị Dương, đây là lúc mà phái yếu của chúng ta có thể đáp trả lại những cái điều mà chúng ta vừa mới nhận được. Chị cảm thấy chị không hài lòng điều gì về tính cách của anh Trung? Dạ, nói nhiều thì là chỉ trong từng lúc thôi. Nếu mà làm người ta bực mình thì người ta mới nói nhiều, chứ còn không làm bực mình thì ai nói nhiều làm gì. Đi dạy người thì trên lớp phải là một chuyện, về nhà nó là một chuyện. Quan trọng là đừng có làm người ta bực mình. Còn nếu như mọi chuyện bình thường đi, đâu có chuyện gì đâu, tôi toàn lên đây nói xấu không. Đó. Rồi còn điều gì nữa không chị? Kể cho Minh Vi nghe đi, Minh Vi đang rất là sẵn lòng. Dạ, em thì nói chung là em như thế nào thì anh ấy cũng là một người hiểu rõ rồi. Và quen nhau qua một cái chương trình 365 và cũng tỏ tình ở trên sóng và rồi là cũng đồng ý ở trên sóng. Và đến bây giờ lại cũng có một cái chuyện mà sắp đến một cái điểm cuối cùng, người ta hay nói là về đích ý. Thì cũng 365 rồi. Và trong chương trình 365 thì em cũng kết nối với chị Mimi một lần rồi. Nên là em cũng chia sẻ nhiều và em cũng không biết nói như thế nào cả. Bởi vì là em chỉ biết nói khi em viết thư thôi, chứ còn khi mà để em nói thì em không khéo nói. Thế thì với một cái điều này liệu chị có thể nói được không? Đó là tại sao chị yêu anh ấy? Khi mà để yêu một người thì mình không cần phải nói chung là yêu một người chỉ cần là người hiểu mình, quan tâm đến mình, biết chia sẻ với mình, biết thông cảm và lắng nghe. Chứ còn không cần phải một người, như nhiều người là không cần phải một người đẹp trai hay là một người để có điều kiện. Nhưng đối với em thì em không cần những điều đấy, bởi vì em thấy anh ấy là một người rất là tốt và luôn động viên em, luôn chia sẻ với em và lắng nghe những điều em nói. Nhưng mà đôi khi làm em cũng hơi bực, nhưng mà là chỉ là trong một lúc thôi, nhưng mà lúc sau thì lại bình thường ạ. Minh Phi nghĩ rằng đó là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì khi mà chúng ta tìm được một người có thể ở bên cạnh, lo lắng, quan tâm, chia sẻ và biết lắng nghe mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục với lá thư của chị Thùy Dương. Nếu sau này em là vợ của anh cứ đi gặp và ăn uống với bạn bè, em sẽ đợi anh về cùng ăn cơm. Anh sẽ về ăn cơm cùng em nhé, đừng để em ăn cơm một mình. Anh biết em sẽ ăn ít đi rất nhiều nếu không có anh ăn cùng em mà. Nếu sau này em là vợ của anh, em sẽ là bác sĩ riêng của anh, em sẽ nấu một nồi nước xong nếu anh bị cảm lạnh. Chúng ta sẽ có The Moon và The Sun, hai con cùng hiện diện và đồng hành cùng anh và em trong cuộc đời này, để chúng ta trở thành một gia đình thật sự, gia đình cầu vồng. Anh là bố trà sữa, em được làm mẹ kẹo bông. Anh sẽ được ngắm hai con ngủ trong vòng tay của em. Trong ngôi nhà của chúng ta sẽ luôn có một loại hoa, hoa cho gia đình cầu vồng, loại hoa có cánh nhỏ và nhiều màu sắc, như màu sắc của cuộc sống, như màu sắc của gia đình chúng ta vậy. Em sẽ hát ru, đọc truyện cổ tích cho các con ngủ. Anh phải giận em khi em làm điều gì đó sai, để em nhớ và biết sửa lỗi của mình. Nhưng anh đừng giận em lâu quá nhé. Anh sẽ được hai con và em hôn lên má anh chúc mừng sinh nhật. Anh phải chạy khắp nhà tìm món quà mà ba mẹ con em đã giấu. Anh sẽ được nhận thiệp sinh nhật tự tay em làm. Và anh sẽ được đọc những lời chúc đáng yêu của hai con. Anh sẽ luôn được em thắt cà vạt cho anh mỗi sáng trước khi anh đi làm. Wow! Nếu như mà ai đó nhận được một cái bản cam kết ngọt ngào như thế này thì Minh Vi nghĩ không có cái điều gì làm chúng ta phải băn khoăn để đi đến điểm đích của tình yêu hết, đúng không anh Trung? Dạ vâng. Và Minh Vi đang thấy ngưỡng mộ, ganh tị với anh là bởi vì Có lẽ từ trước tới giờ, với những buổi mà Minh Vi được đồng hành cùng với 365 ngày hạnh phúc, có thể không hoàn toàn nhưng mà là những buổi mà Minh Vi được đồng hành, thì hình như anh là người hạnh phúc nhất khi mà được một cô gái viết những lá thư tình ngọt ngào như thế này. Dạ vâng. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó chị ạ. À, có nghĩa là anh nói là muốn nhận được những điều này, muốn làm bố trà sữa thì cũng phải trả giá dữ lắm hả? Dạ vâng. Thì cái gì cũng thế chị ạ. Thì phải có cái gian khổ thì người ta mới có những cái hạnh phúc sau này. Và từ những người mà đi lên từ gian khổ thì người ta sẽ trân trọng cái cuộc sống sau này hơn. Ừ. Khi mà một người sống trong sự thăng giàu từ trước đến giờ. Ừ. Theo em nghĩ là như vậy. Chắc chắn những cái điều ngọt ngào nó sẽ đến từ những cái mà chúng ta vượt qua rất là nhiều chông gai, vượt qua rất là nhiều thử thách, thì những ngọt ngào đó mới bền vững. Vậy thì trong câu chuyện của hai anh chị cũng đã chắc là có trải qua những cái cung bậc. Thế thì trong những cái giai đoạn mà chúng ta đấu tranh như thế thì có lúc nào anh cảm thấy nản không? Nói chung là tại vì công việc của em á, cái thời gian nó không có nhiều. Ừ. Không có nhiều cái thời gian để cho em suy nghĩ về những cái việc đấy. Nhưng khi nào mà em cảm thấy khó chịu thì nói chung là em dồn hết vào công việc. À. Nếu dạ, anh là một người lý trí như thế thì chắc là chị Thùy Dương lại là một người rất là lãng mạn, chủ nhân của lá thư này, đúng không ạ? Dạ vâng. Một người lãng mạn, một người là lý trí. Chị, mâu thuẫn đúng xảy ra có thường xuyên không? Cũng ít thôi, chị, mâu thuẫn thì cũng một đa phần là em. Nói chung là đã mâu thuẫn thì đa phần là phải em thôi. À, đa phần ở anh là... công việc, dạ, công việc của em nó không có... cái thời gian nó không có nhiều. Vâng. Và... nên ít quan tâm cô ấy. Cũng nhiều khi nguyên một ngày chỉ có buổi tối em về thì sau khi công việc đã xong hết, lúc ấy em mới có thể là gọi điện hay nhắn tin cho cô ấy thôi. Ừ. Rồi khi mà có những cái mâu thuẫn xảy ra thì ai là người dịu xuống trước, lý trí hay là tình cảm ạ? À? Chắc chắn là lý trí rồi vậy. Sao nghe cái giọng của anh không có cam tâm gì hết vậy? Không, cái điều này là tại vì khi mà xảy ra mâu thuẫn thì chắc chắn là mình biết là mình cái mâu thuẫn ấy từ ở đâu. Ừ. Em lúc nào em cũng luôn biết điều đấy. Ừ. Và em chắc chắn một điều là em trân trọng những cái gì mà em và cô ấy đã có với nhau. Ừ. Cái tình cảm không phải cái ai cũng có được. Mà đặc biệt là người ta nói câu rất là hay và rất là chí lý là có tiền cũng không mua được tình yêu. Ừ. Mà nhưng mà một điều quan trọng nhất là tình yêu là thứ để nuôi sống. Tiền là thứ để nuôi sống tình yêu. À, Thùy Dương ơi. Dạ. Một khoảng thời gian không dài để tìm hiểu, tiếp xúc và yêu thương nhau, và đã đến lúc viết tâm thư ngọt ngào như thế này, thì chắc chắn rằng giữa hai bạn đã có rất là nhiều kỷ niệm với nhau. Thế thì lúc này đây nếu muốn chia sẻ với Minh Vi và các thính giả đang đồng hành cùng với câu chuyện của hai bạn, thì Thùy Dương muốn tâm sự, muốn kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện đặc biệt nào giữa hai người. Dạ, bọn em thì đặc biệt thì hầu như là chuyện gì cũng thấy đặc biệt chị ạ. Nên là em không biết là chuyện gì để nói nữa, bởi vì là bọn em thường thường cái gì hầu như là nó cũng có những cái, nói như là trong môn lịch sử thì là nó sẽ có những cái mốc thời gian ấy. Ừ. Nên là bọn em có rất là nhiều cái kỷ niệm, nhưng mà cái mà để cho em mà cái kỷ niệm không vui, để cho em mà bực mình nhất là cái khoảng thời gian vừa rồi là anh ý có này, thôi cái này không phải nói xấu đâu nha, em nói trước. Là anh ấy có đi làm thì có bị mất điện thoại. Ừ. Mà trong khi là không hề nói với em một câu nào trong vòng nguyên 2-3 ngày liền, không hề liên lạc gì cả, gọi điện thoại thì cũng không được, nhắn tin trên Facebook thì mấy ngày sau mới trả lời. Rồi đi nói như thế thì xong nguyên một tuần sau nữa bắt đầu mới liên lạc lại, nên là rất là bực mình. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó em cứ nghĩ là có thể là thôi rồi, nhưng mà khi mà nghe những lời giải thích nghe cũng hợp lý, nên là em cũng bỏ qua. Dạ. Sao thế, sao anh Trung cười như thế? Cảm thấy rằng là cô ấy lo quá cho mình đúng không? Dạ vâng. Bây giờ thì mình vi tiếp tục với lá tâm thư của chị Dương nha. Dạ. Nếu sau này em là vợ của anh, em và hai con sẽ giúp anh tìm đường quay về khi anh bị lạc lối. Em tin chỉ tại cơn gió lạ nào đó thổi qua làm anh xao xuyến thôi. Gió đến và gió sẽ đi, anh sẽ quay về với em, với gia đình cầu vồng. Em sẽ lại là em bao dung và kiên nhẫn như em đã làm với anh và các con. Anh sẽ nhìn thấy mọi cảm xúc trên khuôn mặt của em, nhăn nhó, cáu gắt, mếu máo, khóc hay cười thật hiền. Nếu anh biết cách chọc em cười, anh sẽ thấy những điểm đáng yêu của em. Và thật may mắn hơn nữa, anh sẽ thấy hết những tật xấu của em đó. Nếu sau này em là vợ của anh, em phải bỏ bớt đi hơn một phần nửa cái tôi cá nhân của em để hòa mình vào một đại gia đình mới, một cuộc sống mới. Và khi em có lỡ làm gì sai, mẹ có giận và mắng em, anh đừng bênh vực em nhé. Như vậy mẹ lại càng giận hơn. Có thương em đến mấy anh cũng để trong lòng thôi nhé. Để về đến phòng của chúng ta, anh an ủi, dỗ dành, vỗ về em là được mà. Em sẽ chăm sóc và yêu thương bố mẹ anh như là mẹ của em vậy. Anh sẽ cùng bố đi chợ hoa, em sẽ cùng mẹ đi mua sắm, cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng đầu năm. Em sẽ mua những cuốn sách mẹ thích, mua đĩa yoga cho bố mẹ cùng tập thể dục. Và thêm nữa, em sẽ luôn ở bên anh dù anh gặp bất cứ chuyện gì. Em sẽ luôn là người tiên phong tiếp sức cho anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này, đồ hầm của em ạ. Em sẽ giống như bao bà mẹ trên trái đất này, dạy hai con ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người. Em sẽ dạy con phải biết yêu thương trung thực, biết dũng cảm, có trách nhiệm trong lời nói và hành động của mình. Em sẽ làm giống bà mẹ của Ashari tinh nghịch. Em sẽ tự tay may áo quần váy cho hai con. Em sẽ là giống như bà mẹ của Tutuchan nữa. Em sẽ giấu đi những lời nói vô tình của mọi người để trái tim nhỏ bé của hai con không bị tổn thương, để hai con có niềm tin vào bản thân mình. Và một điều thật quan trọng nữa, em sẽ như mẹ của anh, mẹ của em và tất cả bà mẹ trên trái đất này, sẽ chi tiêu cẩn thận để dành dụm tiền cho hai con ăn học. Wow, Minh Vy càng lúc càng thấy ngưỡng mộ rồi. Bởi vì lá tâm thư này, ngoài thể hiện tình cảm của mình, thì có một cái sự rất là ý nhị để anh Trung có thể thấy rằng anh đang sở hữu người phụ nữ tuyệt vời nhất ở trên trái đất này. Anh có cảm nhận điều đó không ạ? Dạ vâng. Nói chung là thời gian thì cũng không phải là lâu, và cũng không phải là ngắn. Nói chung là đủ để hiểu về cô ấy. Nhưng anh mong rằng một điều rằng lúc nào cũng thế, nhiều khi hơi vô tâm một chút. Không phải là vô tâm đâu, nhiều khi là thử đấy. Tại vì một con người lý trí thì lúc nào người ta làm lý trí, cái gì cũng lý trí cả. Anh sống nghiêng về lý trí nhiều hơn. Và nhiều khi kể cả không đi làm một hai ngày thì cũng, hoặc một tuần, có thể là một tuần, không phải là vô tâm hay là không phải là cái vấn đề gì đâu. Nhiều khi đấy chỉ là một phép thử thôi. Tại vì người ta nói rồi, lấy vợ thì phải tìm hiểu cho kỹ. Nên nhiều khi đừng nghĩ đấy là vô tâm, đừng nghĩ đấy là, em cứ suy nghĩ theo cái chiều hướng của em đi. Còn cái chiều hướng của anh thì để anh suy nghĩ. Nói chung là khó nói em ạ. Chị Dương thấy sao ạ? Dạ vâng, em cũng đoán ra được cái điều anh ấy cần muốn nói rồi. Nhưng mà thử cái gì thì thử nó vừa vừa phải phải thôi. Không biết lúc rồi thử nhiều quá thì không còn cái gì nữa đâu đấy nhá. Đấy, nếu khi mà không còn cái gì nữa đấy mới là cái điều quan trọng rồi. Cái lúc đấy mới là cái mốc đó. Cái mốc nhưng mà bây giờ rất nhiều lý do. Người ta bảo là lý do to hơn mục đích mà. Không, mà nếu mà cho anh nói nhá, nhiều nếu mà theo anh á, mà thời gian mà chỉ có một tuần á, mà cái thử thách nó không qua nổi á, một tuần mà đã thay đổi á, thì đấy chứ phải là tình yêu. Thế nhưng mà tại sao thì nếu mà em bảo là nếu bây giờ em không liên lạc được, anh không liên lạc được với em một hôm hoặc một ngày hoặc hai ngày anh gọi không được cho em, anh cũng thái độ với em. Nói là phải biết suy nghĩ một tí, đặt mình vào vị trí của người ta thôi, không cả vấn đề này, như này thì nói sau. Thì đồng ý, anh nói rồi, thì cái thái độ đấy, cái thái độ mới là quan trọng đấy. Có cái thái độ mới là có cái tình yêu đúng không? Rồi. Hay thiệt đó, nghe hai anh chị có một chút bất đồng với nhau mà nghe cũng ngọt ngào, chịu không nổi luôn. Lúc này đây thì Minh Vy chỉ còn một cái điều để hỏi nữa thôi. Kế hoạch cho tương lai hai anh chị đã có dự định cụ thể chưa ạ? Anh trả lời đi. Chắc là sau Tết thì à? Tết nào anh nhỉ? Sau cái Tết năm 2015. Đây chỉ mới là dự định của riêng cá nhân anh thôi, chứ hai anh chị đã có trao đổi với nhau về việc này chưa? Dạ cũng có trao đổi sơ qua, sơ lược qua. Tại vì em còn gia đình và cô ấy cũng còn gia đình nữa mà. Đâu phải mình quyết là được anh chị. Nếu mà đã có trao đổi rồi thì đã có thời điểm rồi thì chúng ta đã có kế hoạch cụ thể gì chưa? Dạ kế hoạch thì em nói có thể là em nói cái này hơi quá, tại vì em là một con người sống rất là lý tính. Em suy nghĩ về lý trí nhiều hơn. Nên cái gì cần thì em sẽ tự em làm. Và nhiều khi em cũng không nói, chỉ cái gì mà cần cô ấy tham khảo ý kiến của cô ấy thì em sẽ hỏi thôi. Còn những cái gì mà không cần thì không cần thiết tới thì có thể em lo được. Minh Vy nghĩ đó cũng chính là một cái suy nghĩ chung của phái mạnh thôi. Bởi vì đó là người ta thường hay nói đó là cột chống của một gia đình mà. Thì thường hay cố gắng dùng hết sức mình để chống mũi chịu sào để bảo vệ cho gia đình mình. Và Minh Vy cũng rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Thùy Dương và anh Đắc Trung về kế hoạch sắp tới của hai anh chị vào cuối năm nay. Và Minh Vy cũng hy vọng rằng mọi sự việc nó sẽ diễn tiến theo đúng như kế hoạch của mình. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với lá thư của chị Thùy Dương nhé. Nếu sau này em là vợ của anh, mỗi ngày anh sẽ mở một con hạt giấy, em đã gấp được 600 con hạt giấy rồi đó. Mỗi một con là một lời nói yêu thương của em, mỗi một con là câu chuyện nhỏ, là một phần kỷ niệm của tình yêu chúng ta. Còn 400 con nữa em chưa gấp vì em để dành anh à. Em sẽ chia đều cho bé Moon và bé Sinh. Em sẽ viết cảm xúc của chúng ta ngày Moon và Sinh chào đời và khoảng thời gian hai con sẽ lớn lên. Yêu anh. Không phải tự nhiên em hát cho anh nhiều bài hát như thế. Không phải tự nhiên em lo lắng cho anh mỗi khi anh làm về muộn. Không phải tự nhiên em viết lá thư này gửi cho 365 ngày hạnh phúc. Tất cả những gì em làm không phải là tự nhiên, mà là vì em yêu anh. Đồ hâm ạ. Có một câu nói mà em thích. Người ta sống trên đời này không phải tìm kiếm một người hoàn hảo để yêu, mà học cách yêu thương một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn nhất. Em đã học cách yêu anh như thế đó. Chị ấy đã kết tâm thư của mình rồi. Và lúc này thì anh Trung ơi, anh có cảm thấy rằng là cái hạnh phúc nó quá ngập tràn không? Nói thật với chị là cái thời gian này em rất ít cười, nhưng mà hôm nay có thể là em cười rất nhiều. Minh Vy cũng có nghe được tiếng cười của em. Em cũng cảm ơn Dương. Đồng thời cảm ơn chị Minh Vy cùng ban biên tập chương trình đã cho em nhất là những nụ cười như này, thứ hai là một buổi tối vui vẻ, và có thể là một tuần làm việc đã sẽ thay đổi, không còn căng thẳng nữa, bớt căng thẳng hơn. Và Minh Vy cũng hy vọng rằng qua Tết, giống như là anh đã chia sẻ, thì một lần nữa 365 ngày hạnh phúc lại được chia vui với kế hoạch của hai anh chị. Chị Dương ơi, ngoài lá tâm thư của mình đã được chia sẻ một cách trọn vẹn rồi, thì chị còn điều gì muốn nhắn nhủ đến anh Trà Sữa hay là ba của bé Moon và bé Sơn nữa không? Dạ, em đầu tiên là em cảm ơn chị Minh Vy rất là nhiều. và đọc một cái bức thư của em rất là hay, rất là tình cảm. Em rất là cảm ơn chị và em cảm ơn hai chị kết nối máy với em. À ba chị, bởi vì là lúc chiều một chị, sau đó là lúc 6 giờ một chị gọi nữa, và đến vừa rồi nữa, em cảm ơn các chị rất là nhiều. Em cái chị mà lúc chiều gọi cho em, chị cũng trao đổi với em là chị đọc cái bức thư của em, chị mới đọc qua thôi, nhưng mà chị thấy rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Em cảm ơn chị rất là nhiều với những lời khen đó. Và em cảm ơn chương trình 365 ngày hạnh phúc đã là cầu nối cho em và anh được có những cái ngày như thế này. Còn bây giờ thì em chỉ cần nói với anh là anh hay nói là, anh cũng hay nói là em những lúc anh sách là không quan tâm anh, nhưng mà điều đôi khi thì em cũng hơi bận một chút, nhưng mà thực sự ra thì em là người như thế nào thì anh hiểu rất là rõ rồi. Đến tận bây giờ em cũng không biết là anh ăn cơm chưa, còn em cũng chưa ăn cơm đâu. Em đỡ kết nối trong chương trình, em cũng mới ăn cơm, và em biết là anh cũng làm rất là mệt, nên là được kết nối như thế này, được nghe thì anh cười như thế em cũng thấy rất là vui rồi. Em mong là trong đó anh đi làm thật là mạnh khỏe và đi đường cẩn thận. Ăn uống thì nhớ ăn uống đúng giờ đúng bữa, và cho em gửi lời hỏi thăm đến tất cả mọi người cùng làm với anh, và đặc biệt là bố mẹ của anh và em gái anh nữa. Bởi vì em biết được là những người đó sau này là những người rất quan trọng với em. Bây giờ em chỉ biết nói như vậy thôi, bởi vì em là một người không thiếu nói. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rất cảm ơn Thùy Dương và cảm ơn anh Đắc Trung đã mang đến cho chương trình một câu chuyện rất là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà tinh đồng mà chương trình gửi tặng cho hai bạn nhé. Ca khúc Nắm Tay Anh Nhé với phần thể hiện của ông Cao Thắng và Đồng Nhi.